Chương 1979, lẳng lặng, ngươi mang tóc giả rồi hả? Phần 2 Tiểu Lạc Tiêu như cũ ở phòng cấp cứu, mà chúng ta một đám người thì tại phòng cấp cứu bên ngoài đau khổ đợi. Không lâu sau Nhi Võ Thuật, cùng tồn tại bụt ở Tiểu Lạc Tiêu cha mẹ của cũng chạy đến. Thấy được bọn họ sau đó, ta không biết sao, cư nhiên quỳ xuống trước mặt bọn họ. Tiểu Lạc Tiêu phụ thân nhìn ta hồi lâu, rốt cục đưa ra ta, mò sờ đầu của ta, hình nhi cực kỳ kiên cường, không có việc gì. Tiểu Lạc Tiêu mẫu thân thì hỏi, chúng ta đều ở đây phía trước, chỉ nghe nói có một gọi núi một gì gì đó nổ súng, đến cùng chuyện gì xảy ra ta đem chuyện đã xảy ra cho nàng nói một lần. Tiểu Lạc Tiêu mẫu thân sau khi nghe xong, rốt cục nhịn không được khóc lên, ta số khổ nữ a gì, đều là ta không được, ta không có cố hết trách nhiệm. Tiểu Lạc Tiêu mẫu thân níu lấy ta cần cổ, hướng về phía ta quát, ngươi cái này hồn đạm, ngươi trả cho ta nữ nhi đưa ta nữ nhi Tiểu Lạc Tiêu phụ thân giữ nàng lại, ngươi đây là cần gì phải à loại chuyện như vậy ai sẽ dự liệu được, ngươi đừng làm sợ nhân gia hài tử, chúng ta nữ nhi không còn đang cứu giúp sao nàng không có việc gì ta cúi đầu, yên lặng không nói, cũng không biết nên dùng nói cái gì đi thoải mái hai vị lao nhân, ta chỉ biết, nếu như ta vừa rồi phản ứng nhanh một chút như vậy, có. Thể chống đỡ viên đạn kia thì tốt rồi. Chúng ta vẫn đau khổ chờ ở bên ngoài, mà cái buổi tối, ta cũng đem cả đời này chịu yên đều chịu, một người một mực trong góc phòng, không muốn nói với bất kỳ người nào một câu nói. Núi Mộc Đồng là có dự mưu, kỳ thực từ lần trước nàng tham gia kiếm ca khoản nợ nam hôn lễ, nàng đã bắt đầu thực thi của nàng kế hoạch, nàng trước làm ra khiêm cung hình, để cho chúng ta đối nàng buông lỏng cảnh giác, sau đó ở thường xuyên ở buổi xuất nhập. Để cho chúng ta đối nàng thu được tín nhiệm, cuối cùng ở Phỉ Nhi cùng Thiên Ca kết hôn cái này ngày vui, thống hạ sát thủ. Càng làm cho người ta tâm hẳn là, A Lâm cho ta cũng gọi điện thoại tới, xác nhận một việc, đó chính là ở nàng thực thi hành động trước 10 phút, nàng cùng tồn tại bụt cùng đi phụ mẫu nàng, đều bị nàng dưới dược độc chết. Loại này phòng ngừa chú đáo, chưa hiện ra khỏi cái này nghi bằng nữ nhân hung ác. Nhưng là, nói những thứ này còn có cái gì dùng? Tiểu Lạc Tiêu như cũ ở trong cấp cứu, sinh tử chưa biết. Cái này không may hài tử, tại sao muốn ngu như vậy, muốn thay ta kể bên phát súng kia chu vi, độc luyến thu vũ cùng tiểu tình an vị ở tại bên cạnh ta, vẫn ôm thật chặt ta, sợ ta làm chuyện điên rồ, bởi vì ta từng theo các nàng nói qua, các nàng mất, ta cũng sẽ không sống một mình. Các nàng giải khai ta nói 102 tính khí. Thiên Ca cùng Phỉ Nhi tiệc cưới không cách nào tiến hành rồi. Hai người cởi bỏ lễ phục, đều đi tới bên cạnh ta, Thiên Ca thậm chí còn cầm tới cho ta một cái ấm whisky, để cho ta đổ hai cái, nói là có thể an ủi. Nhưng là ta tâm lý kinh hoàng cực kỳ, ta thực sự rất sợ Tiểu Lạc Tiêu gặp chuyện không may. Rạng sáng một điểm, phòng giải phẫu đèn tắt, bác sĩ đi ra, sau đó, Tiểu Lạc Tiêu cũng bị đẩy ra ngoài, nàng lúc này khuôn mặt sắc tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, sớm đã tìm không được ngày xưa hoạt bát. Ta đi tới thầy thuốc trước mặt, còn chưa lên tiếng, bác sĩ liền đem ta kéo sang một bên, Âu Dương tiên sinh, ta đã tận lực. Ta nóng nảy, đừng nói cho ta nàng không cứu vài cái mở mở cũng đi tới thầy thuốc trước mặt. Bác sĩ hướng về phía chúng ta gật đầu, của nàng viên đạn đã lấy ra, bất quá viên đạn này thường tổn tới cuộc sống của nàng, nàng chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào tỉnh lại. Ta nghe thôi, cả người đều ngu. Ngươi nói cái gì nàng vẫn chưa tỉnh lại bác sĩ chợt vừa nói, y học bên trên, quản loại tình huống này là người sống đời sống thực vật. Nước mắt, không tự chủ được vỡ đê, đây chính là kết quả tốt nhất sao ta không muốn từ nay về sau thời gian, sống một ngày bằng một năm, nhưng cũng một năm như một ngày. Mỗi ngày đều là dày vò, mỗi ngày đều là chờ mong nàng có thể tỉnh lại, nhưng vẫn đang chờ mong chung thất vọng, về mãi. Cho nên, sống một ngày bằng một năm. Ta cực sợ, bởi vì ta biết có không ít người sống đời sống thực vật đều là ở đáng kể trong lúc ngủ mơ chết đi, bọn họ cho đến chết ngày nào đó, cũng không có tỉnh lại, cho nên, một năm như một ngày, thời gian trôi qua lại rất nhanh. Ta chọn một tháng không có lọ gìn, không muốn lên tuyến, cũng không biết lọ gìn đi làm cái gì, chỉ biết là mỗi ngày ở nhà cùng Tiểu Lạc Tiêu, cả ngày cả đêm cùng nàng. Trung tuần tháng 11 ngày, tâm tình của ta băng bản, ta bỏ nhà ra đi. Làm cho Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ các nàng nhóm người này tìm ta một tuần lễ, cuối cùng các nàng là ở trường xa đầu đường tìm được ta, khi đó, ta đang ở một nhà tê cay thơm mát nồi trong điếm, coi chừng một cái nồi, đối diện một đôi đũa đĩa, uống say mềm. Các nàng đều nói, Tiểu Lạt Tiêu chuyện đem ta hãm hại phá hủy. Truyền thông nói, Tiểu Lạt Tiêu chuyện sẽ để cho ta từ đây vẫn lạc. Ta về tới bụt buổi chiều, Cạp Bụ Xino cùng Huyết Diệt đến đây nhận điện thoại, hai người không nói lời gì, một người cho một quyền của ta, cái này hai quyền đỉnh oan, ta nha hạ tử đều chảy máu. Cạp Bụ Xino gắt gao loạn cho ta, hướng về phía ta quát, ngươi hắn mụ cho lão tử phục hồi tinh thần lại, ngươi làm cho cả phi phạm đều đi theo ngươi cùng nhau đau không tỉnh lại đi đi. Tiểu Phi bây giờ là nghĩ biện pháp làm sao để cho nàng lúc tỉnh lại không phải ý chí tinh thần sa sút thời điểm Huyết Diệt không có mang ta, chỉ là lại cho một quyền của ta, kết quả một quyền này để cho ta ngủ trọn hai ngày hai đêm. Ta không phải là bị hắn đánh ngất xỉu, mà là đem mình hành hạ lâu lắm, té xỉu. Cái này vừa cảm giác, ta không biết nằm mơ thấy nàng bao nhiêu lần, mỗi khi đều là mơ tới nàng thật chặt rúc vào trong lòng của ta, một câu nói của nàng. Không biết xuất hiện bao nhiêu lần, mặc kệ cái khác người nhìn ngươi thế nào, ta đều không sao, ta chỉ biết, ngươi cái này ma lấy yêu vì danh đoạt lấy lòng của chúng ta, để cho chúng ta vui lòng phục tùng, từ đây cùng ngươi ưng thuận chọn đời không đạt được cách khế ước. Chọn đời không đạt được cách, nàng những lời này nói xong thật nhẹ, nếu như nàng thực sự coi trọng những lời này, ngày nào đó nàng tại sao muốn vờ ngớ ngẩn giúp ta đi ngăn cản viên đạn kia lúc tỉnh lại, hai mắt không mở ra được. Không biết chảy bao nhiêu nước mắt, chỉ biết là hai mắt hiện đầy rử mắt. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đang ở ta giường trước, các nàng dùng ấm áp mao khăn giúp ta quét đi những thứ này lộ bẩn. Ta nhìn cái này hai gương mặt thanh tú, tâm lý càng đau đớn hơn, một tháng này tới nay, phải chịu hành hạ không chỉ là ta một cái, còn có các nàng, còn có những huynh đệ khác tỉ muội, mỗi người rất bất đồng trong trình độ gầy. Đặc biệt Tiểu Tĩnh, hắn hiện tại gầy xương quai xanh đều đột xuất vài cm. Thể trọng một mạch giảm 10 cân, đã không đủ 90 cân. Ta đang cầm nàng và Độc Luyến Thu Vũ mặt, sâu đậm túi đầu, thật xin lỗi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ một lần nữa tỉnh lại đi, chúng ta đi ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta lên tuyến. Tiểu Tinh ánh mắt ngưng mắt nhìn ta, khoe miệng chịu di chuyển, có chút khó có thể mở miệng, ca ca, đang ở ngươi bất tỉnh mê thời điểm, ra khỏi một chút việc, ngươi muốn ta không chờ nàng nói. Một bà từ giường bên trên rẽ rùa đứng dậy, bò đến trước máy vi tính, mở ra, đeo lên quang cảm kính mắt. Lúc này, mặc dù có hai cặp tay tại nắm ta, lại bị ta hung hăng đẩy ra. Khi ta hai chân lại một lần nữa đạp ở lì nổi xa đại lục trên đất thời điểm, thứ nhất bi thương gợi ý của hệ thống âm vang lên, để cho ta cả người như bị trọng kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối bị thiên nhân hợp nhất. Thân giận địa ngục chi cố kỹ năng ảnh hưởng. Rơi vào địa ngục bên trong, phải bằng vào năng lực của mình mới có thể xua tan cầm cố len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tạm thời mất đi ngài ma người hầu bảo bối rông tuyết tinh linh không thời gian, QNZ tìm không được cờ nữ á bảo bối đã từng lưu lại vết tích. Ta kinh ngạc đứng ở tại chỗ, thì thào nói nhỏ, ma giờ phúc, tại sao muốn như thế dằn vặt ta, cái này hồn đạm trò chơi, lao tử chơi nó có ích lợi gì đều cờ mở nở ly khai ta. Đều cờ mở nở quăng đi ta quân đoàn trong kênh nói chuyện, bởi vì ta lọ dịn, một mảnh hoan hô, nhưng là tiếng hoan hô sau đó liền tiêu thất, bởi vì, ta đã bị hệ thống an toàn đá xuống tuyến. Lấy xuống quăng cảm mắt kiếng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy chính mảnh xỉ hung cửa đến mức hỏa thiêu hỏa liệu, một khẩu nồng đậm máu tươi từ trong cổ họng không tự chủ được phun tới. Trước mắt Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ đã biến thành bóng chồng, thân thể mềm mại, từ từ ngã xuống trong lúc mơ hồ. Trong tầm mắt của ta xuất hiện hai cái yêu tinh, cả người khoác hoa mỹ thải hồng chiến giáp tay cầm một bả liên tử truy, một cái khác thì ăn mặc hắc sắc bó sát người giáp trụ, tay cầm pháp trượng. Hai người đứng ở rất xa thiên ngai, ngưng mắt nhìn ta, hướng về phía ta mỉm cười. Ta cắn răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm nhóm, máng, hai cái tiểu hồn đạm, các ngươi nhất định phải như vậy dằn vặt ta sao còn không cho ca đều trở lại. Hai người hé miệng mà cười, không hẹn mà cùng nói. Có bản lĩnh liền tới truy chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, là muốn dựa vào ngươi tới tranh thủ. Ta nghe xong, chỉ cảm thấy hổ khu chấn động, dưới chân phát lực, dùng sức xông về các nàng. Chỉ tiếc, chạy rất lâu sau đó, các nàng như cũ ở phương xa. Cực kỳ may mắn, chạy rất lâu sau đó, đầu ngón tay của ta rốt cục va chạm vào các nàng. Giờ khắc này, ta mừng đến chảy nước mắt. Mở mắt lần nữa thời điểm. Trước mắt như cũ có Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ hai người, ta chật vật dãy rủa đứng dậy, nhìn chung quanh, còn tốt, nơi đây không phải ta chán ghét y y viện, vẫn là của ta ra, vẫn là của ta giường. Chỉ là, nơi đây dường như không phải bút, phong cảnh ngoài cửa sổ không quá giống nhau, nơi này là không sai, chúng ta về nhà, nơi này là Đông Lệ. Độc Luyến Thu Vũ chợt vật nặn ra mỉm cười, nói với ta, Ninh Khả, nếu như trò chơi này thực sự mang cho ngươi tới nhiều như vậy thống khổ, vậy chúng ta rời khỏi thánh chiến đi. Ta lắc đầu, quật cường nói, không phải, ta có thể ngã xuống, ta có thể sẽ không quỳ xuống, ta phải chinh phục nó, phải ta muốn nhanh lên tốt, ta muốn vào thánh chiến. Quyết định của ta, làm cho hai cái yêu sâu đậm nữ người lệ rơi đầy mặt. Tiểu Tinh kéo một cái tay của ta, đem ta thật chặt nắm ở trong lòng, ca ca, thật xin lỗi, ta cho rằng làm như vậy có thể thoát thân giúp ngươi, không nghĩ tới để cho ngươi bị nhiều như vậy dằn vặt, thật xin lỗi. Ta khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt nàng hơi dài không ngắn tóc, an ủi, được rồi nha đồng đốc, đừng khó qua, ngươi nhìn một cái ngươi, ta bất tỉnh mê mấy ngày nay, tóc của ngươi đều buồn dài quá. Nói xong câu đó, ta cũng ngẩn người, một bả đè xuống Tiểu Tĩnh bả vai, xem đi xem lại. Ngươi, Lẳng Lặng, ngươi mang tóc giả rồi hả? Ngay một khắc này, môn mở ra, lại một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta cả người đều ngu, không tự chủ được bóp một cái mặt mình xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.